Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 780, Dã Mã Phân Tông. A, Trắng Lang làm sao nói như vậy? Khó nói tiểu nữ muội muội càng ngon miệng mê người sao? Minh Châu một bên lặng lẽ đem phòng cửa đóng núi, một bên giả bộ thành một bộ thương tâm dáng dấp. Ngươi nghe một chút, đây là tiếng người sao? Cái gì gọi là càng ngon miệng mê người? Hơn nữa, tỉnh lại đi, nhìn ở bên kia lén lén lút lút thiêu đốt huân hương còn là vật gì Minh Châu? Bạch Thuấn có chút bất đắc dĩ nói, loại vật này đối với ta vô dụng, Trắng Lang là bách độc bất xâm sao? Minh Châu thấy mình mờ ám bị phát hiện, nhất thời không còn ẩn giấu. Trực tiếp từ phía sau lấy ra, một bên thiêu đốt vừa nói, ta dựa vào, đây cũng quá khoa trương tám. Không phải, Bạch Thuấn khẽ lắc đầu, trước hắn đã nói qua, bách độc bất xâm bằng bách dược không chừng trị. Thoạt nhìn là chính diện thuộc tính, trên thực tế một cái cảm mạo cũng có thể muốn cái kia mạng người. Bởi vì có chút thuốc cũng chứa đựng độc tính. Có chút độc cũng có thể trị bệnh. Đối với Bạch Thuấn tới nói, hắn có thể chủ động khống chế cái nào dược tính phát huy, cái nào dược tính loại trừ. Mà đối với mê huyễn cùng thôi thúc tâm tình loại hình dược vật, Bạch Thuấn lại càng là có thể đủ ung dung miễn dịch. Trừ phi Minh Châu nàng làm cho Bạch Thuấn cái kia đã sớm trưởng khống thanh long huyết mạch tác dụng phụ mạnh mẽ lại xuất hiện một lần, bằng không căn bản không thể thành công. Lại nói, liền lúc trước Diễm Phi đều có thể dễ dàng đem loại khí thể này bột phấn hình dáng dược vật dùng nội lực ngăn cách, sắp xếp ra bên ngoài cơ thể. Càng khỏi nói Bạch Thuấn bản thân. Ha ha, tương đương cũng nói đối với ta vô dụng. Ngươi đây là tại lãng phí thời gian a. Bạch Thuấn ngáp một cái, tựa ở giường gỗ bên bờ nhìn còn không hề từ bỏ Minh Châu. Bất đắc dĩ nói, Minh Châu đương nhiên biết rõ cái này đồ chơi nhỏ đối với Trắng Lang vô dụng. Minh Châu một tay che chở thiêu đốt lên huân hương, một tay mở ra tóc dài, rối tung trên vai, khẽ ngẩng đầu. Bất quá đối với Minh Châu chính mình hữu hiệu nha tương đương, Bạch Thuấn chố mắt ngoác mồm. Nhìn kỹ lúc này mới phát hiện, nguyên lai Minh Châu nguyên bản cầm huân hương cái tay kia trên còn có một mặt trầm ngư các sản xuất tấm gương. Nói cách khác, nàng đây là dùng huân hương thêm vào huyễn thuật đem mình cho kích phát ra. Nói đơn giản chính là chính mình cho mình bỏ thuốc. Chẳng trách Bạch Thuấn vừa nãy không có phát hiện Minh Châu có nửa phần đối với hắn sử dụng huyễn thuật cảm giác. Nguyên lai nàng vẫn là ở đối với mình sử dụng. Trắng Lang, ngươi xem Minh Châu xem được không? Minh Châu thân thể mềm mại đất đồng dạng tựa ở bàn bên, hai đôi tay ngón trỏ ở trên mặt chính mình điểm điểm. Được, đây là ngươi tự tìm. Biết rõ không thể tránh khỏi, Bạch Thuấn lộ ra hồng thế hiền đồng dạng nụ cười. Đứng lên, đi lên trước. Đồng Bạch Thuấn nắm lấy Minh Châu làm loạn hai tay, kéo nàng bên hông sợi tơ, đem nàng hai tay trói lại. Bạch Thuấn nắm lấy Minh Châu làm loạn hai tay, kéo nàng bên hông sợi tơ, đem nàng hai tay trói lại. Như vậy vừa ý chơi, hãy theo ngươi chơi lạc, chơi đủ 100 ha. Bạch Thuấn đem Minh Châu đẩy lên trên giường nhỏ, Minh Châu đang chuẩn bị thuận thế nằm xuống, lại bị hắn vồ một cái lên, đem nàng đã buộc chặt tốt hai tay thắt ở phía trên treo lên. Trắng Lang, ngươi muốn làm gì? Minh Châu giả vờ kinh hoàng hình, nửa quỳ ở trên giường nhỏ hỏi, ngươi nói xem. Bạch Thuấn đứng ở bên giường bắt đầu triển khai phá giáp đại pháp, cũng tại Minh Châu trên thân lục soát không ít kỳ quái đồ vật. Một bình bình tinh dầu cùng huân hương bị Bạch Thuấn phóng tới phía sau trên bàn. Lại đến một cái đồ vật để Bạch Thuấn không khỏi thẹn thùng không? Học hội ăn trộm người khác đồ vật. Bạch Thuấn nhìn trong tay đồ vật, tàn bạo mà trừng Minh Châu một chút. Rất học dĩ nhiên học cái xấu. A, rõ ràng muốn tránh thoát mở cái kia tơ tằm sợi tơ hết sức dễ dàng. Nhưng Minh Châu nhưng cảm giác dị dạng thú vị. Đồng, mang theo thứ này, ngươi là muốn làm cái gì? Bạch Thuấn vừa nghĩ không đúng. Minh Châu rõ ràng là có kế hoạch mà đến. Như vậy vật này tác dụng cũng rất rõ ràng. Nhất thời lại là một chưởng đập đi tới. Không sai, Bạch Thuấn vật trên tay là một cây cây roi. Chủ nhân cũ là tử nữ. Tử nữ tu luyện Bạch Thuấn cho bụng rắn kiếm. Nhưng bình thường đoán luyện thời điểm hay là yêu thích dùng cùng bụng rắn kiếm tương thích tối cao. Cây roi làm nguyên hình, mà cây roi này liền thuận thế bị Minh Châu lén lút lấy đi. Bạch Thuấn có thể không có quên, lúc trước tấn công Minh Châu cùng Điền Mật thời điểm. Hắn cho hai người hạ định nghĩa chính là một công một được. Minh Châu là công. Như vậy mang cây roi mục đích cũng rất rõ ràng. Nhưng Bạch Thuấn sẽ như nàng mong muốn sao? Coi như ba, bảy người lại công khí 10 phần. Kết cục cũng chỉ có ngoan ngoãn trở thành bị thuần phục ngựa con. Rất nhanh, Minh Châu trên thân các loại sợi tơ toàn bộ biến thành công cụ. A, trắng lang tương đương ta sai tương đương. Ở trên giường nhỏ không trung bị trói gô, nhảy dây. Minh Châu xin tha. Như vậy thật sự là quá mất mặt. Hơn nữa còn là từ sinh ra từ tiêu. Hiện tại Minh Châu xem như minh bạch. Bạch Thuấn vừa câu kia, như vậy vừa ý chơi hãy theo ngươi chơi, là có ý gì? Thu xương cắt ngọc kiếm. Hoàng hôn Minh Châu bào. Đấu kê sự tình vạn thừa. Hiền đáp một làm gì cao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.